Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890. Chương 890. Ma Huyễn Vũ Mục. Loài nào đó biệt thự màu trắng. Ma Thánh chỗ ở cũ. Áo bào đen dạy xong hiệp khách giáp bộ kia lượng tử thông tin phương pháp về sau. Liền ứng chủ nhân yêu cầu về tới đây. Bắt đầu triệu tập trong nhân loại tinh anh nhân thủ. Tiếp tục làm nghiên cứu khoa học, hắn cũng không sầu chiêu không đến người. Đối với những người địa cầu này tới nói, thần bí bên cạnh có vô số có thể hấp dẫn bọn hắn vì đó bán mạng đồ vật. Trường sinh, an toàn cam đoan, tài phú cái này chút với hắn mà nói, đều không là vấn đề. Như thế bận rộn làm việc mấy tuần về sau, hắn đã chiêu mộ mười mấy tên đỉnh tiêm nhân tài. Đang tại đối bọn họ tiến hành huấn luyện, mà thời gian quanh đi quẩn lại, đã là thần nguyên 4 năm tháng 4 phần. Cái này tháng 4 phần một ngày, hắn đột nhiên bị Chí Nan gọi vào trong thư phòng. Chủ nhân, gấp triệu tiểu đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Hắn rất cung kính mà nói lấy, một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. So với trước kia, hắn cung kính là tăng gấp 10 lần. Chí Nan lúc này lại rất là bình tĩnh, không có biểu hiện ra cái gì đắc chí vừa lòng thần sắc. Hắn chỉ là thản nhiên nói, xuống núi hái đào người, lập tức liền muốn tới, ngươi đi làm tốt một chút chuẩn bị. Áo bạc đen nghe vậy chấn động, nghe chủ nhân giọng điệu, hắn có thể cảm giác được một tia không ổn, không qua sau đó lại yên lòng, ai có thể so chủ nhân càng thêm trí tuệ. Một số thời khác, có ít người, liền là dù thông minh người, đều cầm chúng nó không có cách nào. Chí Nan hiển nhiên nhìn ra cấp dưới tâm tình biến hóa. Lạnh nhạt nói lấy, áo bào đen lúc này mới cảnh giác lên. Có thể bị chủ nhân nói như vậy, vậy khẳng định có bọn hắn chỗ hơn người. Hắn lập tức nói, ta cái này đem những người kia viên tài sản chuyển di tiến chính khí chi thành. Không cần, Chí Nan phất phất tay, Phong Khinh Vân đạm mà nói lấy, mấy ngày trước, ta vừa mới tìm tới một chỗ bản giới tự sinh thứ không gian. Mặc dù không so với cái kia thượng giới còn sót lại động thiên, nhưng thắng ở cùng bản giới dung hợp hoàn mỹ, vậy có rất nhiều diệu dụng. Đây là xuất nhập phương pháp, ngươi bây giờ có thể đem cái kia chút tài sản chuyển di đi vào. Nói xong, Chí Nan trong tay xuất hiện một cái màu đen viên cầu. Trung tâm có chút có một cái vòng xoáy xuất hiện. Áo bào đen hai tay cung kính địa tiếp qua. Rất nhanh trong đầu liền xuất hiện một thiên ứng dụng phương pháp. Hắn một mực nhớ kỹ, cảm thấy phấn chấn. Quả nhiên làm chủ nhân hoàn thành đại sự về sau. Hết thảy chính là như vậy, xuôi gió xuôi nước. Trước kia mình vì một cái bí cảnh, cùng những người kia đánh chết đánh sinh, đủ kiểu tính toán, cuối cùng không qua mò được một điểm quyền sử dụng, mà chủ nhân hiện tại chỉ là một tháng không đến công phu. Tiện tay lấy tới một chỗ càng nơi tốt, đây chính là có hoàn toàn quyền chi phối căn cơ chi địa. Đây chính là chênh lệch, chính như những người phàm tục kia, khi rất nhiều người còn đang vì mấy chục ngàn khối liều mạng tăng ca lúc. Mà cùng lúc, có người lại có thể tại một cái trò chơi bên trong không thèm để ý chút nào địa tiêu hao mấy chục, mấy trăm thậm chí hơn chục triệu. Tốt, ngươi lui ra đi, áo bà đột đen phất phất tay. Một đôi con ngươi bên trong, lộ ra hai cái ngân sắc tuyền qua áo bảo đen chú ý tới điểm này. Nhưng chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, chỉ là yên lặng rời đi thư phòng, hệ thống không gian. Ai, áo bạc đen tên kia dọn nhà, cái này thu nhập mất đi một phần. Đại gia đột nhiên nói xong, Phương Ninh đang tại hệ thống trong quán internet vụng trộm lên mạng nghe đến đó. Hắn chấn động mạnh một cái, nói ra, chẳng lẽ tên kia tìm được càng nơi đến tốt đẹp? Không phải sao, người ta chủ nhân ôm lên thô nhất chân, khẳng định có là địa phương cho bọn hắn ở. Đáng thương ta chỉ có thể đi theo ngươi chịu khổ gặp cảnh khốn cùng. còn muốn thỉnh thoảng bị cái kia hai hàng thiên đạo nghiền ép. Đại gia buồn bực nói. Phương Ninh lật ra bên cạnh thật dày một chồng tài sản báo cáo. Lập tức im lặng, ngươi bây giờ thật là nói láo, đều không cần làm bản nháp cẩn thận hàng ngươi hiệp nghĩa thuộc. Tính, hắn nghĩa chính từ nghiêm đường, ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch ta nơi nào có nói láo. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói, nghèo đều là tương đối, đối với cái kia đại ma đầu. Ta chính là nghèo rớt mồng tơi a, hiện tại chỉ có thể ổ ở địa cầu cái này một khối nhỏ hoa màu trong đất kiếm cơm ăn. Người ta cũng đã ôm toàn bộ vũ trụ, tùy tiện liền có thể mò được một khối nơi tốt, ách ngươi thật là có lý. Vậy ngươi trước kiểu gì? Vậy đi khai thác vũ trụ? Không cần thiết đi, địa phương khác đều là cỏ sinh không được một căn man hoang chi địa. Vẫn là chờ thần sông tiền bối khai thác trở về sau. Lại nói chuyện này, lúc ấy hắn nói nửa năm liền có thể trở về. Tính toán thời gian, vậy nhanh đến, Phương Ninh bấm ngón tay tính lấy. A, nói cũng thế, vậy ta liền chờ một chút xem đi. Đại gia kiên nhẫn đường, cái này nhất đẳng, cũng không có đợi đến thiên hà thần sông trở về tin tức. Lại là chờ đến áo bào đen cầu viện hiệp khách giáp nông trường biệt thự trong phòng khách. Áo bào đen thế mà quỳ trên mặt đất. Phương Ninh vậy không có công phu gọi hắn dậy. Chỉ là rất chấn kinh. Thần mã, vừa mới còn ra châu ầm ầm. Phất tay liền có thể để hai tôn thiên thần hóa thân xéo đi chí nan con lừa chọc. Hiện tại liền muốn một mệnh ô hô. Phương Ninh tại hệ thống không gian bên trong hô to gọi nhỏ. Mà bên ngoài hiệp khách giáp, còn là một bộ mặt không biểu tình bộ dáng. Cái này tại áo bào đen xem ra, đối phương hiển nhiên là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Hắn hoàn toàn có thể lý giải. Lúc đầu song phương lập trường cũng có chút đối địch. Chi chủ nhân trước khu trục chư thần, không hề chỉ là trợ giúp đối phương. Vậy là vì mình làm việc thuận tiện, hắn hiện tại chỉ có thể may mắn chủ nhân trí tuệ sâu xa. Không cùng đối phương triệt để trở mặt, không phải hắn liền quỳ ở chỗ này cơ hội đều không có. Hiện thực chính là như vậy, tàn khốc, lịch sử loài người hắn biết rõ, cái kia chút muốn thất bại đại lão, phái đi ra cầu viện người, không phải là bị cự tuyệt, thậm chí liền là bị giết chết. Còn có thể được bỏ vào môn cầu tình, đều thuyết minh bị khẩn cầu nhất phương, xem như cực kỳ giảng đạo nghĩa. Ta nguyện ý đưa lên chủ nhân trong lúc vô tình thu lấy một chỗ thứ không gian. Làm báo đáp, áo bào đen khẽ cắn môi, liền lấy ra cái kia vừa mới còn không có che nóng hắc cầu. Hai tay nâng quá đỉnh đầu, Phương Ninh lập tức không biết nói gì. Đại gia ngươi vận khí này vậy hơi bị quá tốt rồi, trước mấy ngày vừa mới phàn nàn qua nghèo, liền có người tới cửa đưa tiền. Ta cũng hoài nghi ngươi mới là thiên đạo thân con trai, ngươi ít nói mò. Đây đều là ta bình thường tích thiện đi đức kết quả. Đại gia dương dương đắc ý nói, quả nhiên người này liền không thể quá đắc ý, vừa được ý liền muốn không may. Nhân loại các ngươi lịch sử mặc dù ngắn, nhưng cái này chút triết lý còn thật là phong phú. Phương Ninh âu sầu trong lòng, khó được không có phản bác đại gia. Hắn còn tưởng rằng Chí Nan đạt được thời không bản nguyên tán thành. Muốn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong hô phong hoán vũ. Khí vận trùng thiên, không nghĩ tới lại là đựng cực lập suy. Thật là thế sự vô thường. Tốt. Ta không cùng ngươi lãng phí thời gian, ta đến hỏi rõ ràng, trực giác nói cho ta biết, việc này không dễ làm. Đại gia thận trọng mà nói lấy, tại là hiệp khách giáp thản nhiên nói, ngươi lại chớ có bối rối, trước đứng lên mà nói, đem sự tình ngọn nguồn từ từ mà nói đến, áo bào đen cái này mới đứng dậy, sau đó chậm rãi nói đến, hắn cái này vừa nói xong. Phương Ninh mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hôm nay hết thảy đã sớm nhất định, nhìn như làm người ta giật mình, kỳ thực hợp tình lý. Hiện tại cái này Chí Nan con lừa chọc vốn là đại ma chủ một tôn trí tuệ hóa thân. Lúc này hắn tao ngộ, hoàn toàn liền là ma huyễn vũ mục tại thế hiện tại hắn đem đại sự làm tốt. Lại có người đến hái quả đào, với lại hái quả đào người, rất có lý, mà hắn chính như vũ mục bình thường, mặc dù thực lực cường đại, lại không có bất kỳ cái gì phản kháng lý do, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Hắn vốn chỉ là thượng giới cái nào đó đại ma chủ một cái hóa thân, với lại cất giấu thiện một mặt, lần này xuất hiện lại là cái khác mấy tôn hóa thân, chúng nó muốn làm sự tình vậy rất đơn giản, liền là thu hồi trí nan hiện hữu hết thảy, chuyển cho bản thể lúc đầu không có phiền toái như vậy. Hóa thân hết thảy đều đến từ bản thể, chỉ cần bản thể một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm được. Nhưng mà thượng giới cùng thế giới địa cầu cách ly, để bản thể cùng hóa thân ở giữa quan hệ lại trở nên cực kỳ trở nên tế nhị. Bọn chúng tức là một thể, lại không còn là một thể, chính như độc lập bên ngoài chư hầu, thường thường có tự lập chi tâm như thế. Phương Ninh sau khi nghe xong, thật sâu cảm thán, trách không được mọi người đều nói, Mạc Thanh không tạo phản, Hoa Cúc bộ máy khoan điện, đây chính là nguyên nhân a, không thể độc lập tự chủ, tương lai liền là bị người tùy ý xâm lược hạ tràng. Công lao càng lớn, đã chết càng nhanh, nhất là ngươi là một cái dị loại thời điểm, ta sớm biết điểm ấy, cho nên chưa từng có bảo ngươi đầu nhập vào qua ai. Tự lực cánh sinh, vĩnh viễn đều là vương đạo, đại gia dương dương đắc ý. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.